Tác giả có chuyện muốn nói. Lục Minh, bất kể là đâu tôi đều sẽ đưa em đi. Diệp Trần, nhờ anh đưa tôi vào lòng Hồng Xanh. Lục Minh, No Huyền Đê, No Cốt, bác sĩ, Đại Bạch tôi tới tưới nước cho cô đây. Mạc Thư Bạch, tôi không cần nước, bác sĩ, thế cô muốn gì? Mạc Thư Bạch, say mê trọn đời, bác sĩ, cách chương.